Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 640, bức tranh biến hóa, kẻ thù lớn nhất của Long. Máu, đây là máu. Lực chú ý của mọi người chuyển động qua lại giữa dãy trĩ và cái bàn san hô. Thứ phát ra ánh sáng đen đỏ, tràn ngập ác ý này lại là máu. Điểm này không ai ngờ đến, dù sao nó cũng là thứ còn sót lại sau khi giết một con long thi trùng đáng sợ rồi hủy đi thi thể. Bình thường máu huyết đã sớm bốc hơi thiêu hủy, tay phải của Kế Duyên không nhúc nhích một tí nào, gắt gao nắm lấy bức tranh dãi trĩ gần như bị lửa đen bao vây trong tay, sợ dãi trĩ có hành động gì bất thình lình. Có điều mặc dù nhìn bức tranh này giống như chấn động kịch liệt, nhưng thật sự không ảnh hưởng gì đến Kế Duyên bao nhiêu. Dường như nó cũng biết phải dựa vào pháp lực của đối phương mới có duy trì được trạng thái giờ khắc này. Lúc chúng lòng còn đang suy nghĩ thứ này lại là máu, thì Kế Duyên đã nghĩ rằng e rằng máu này cũng không phải là của long thi trùng. Đưa máu cho bản đại gia. Gừ, dãi trĩ muốn đưa móng vuốt sắc bén đến, nhưng bị sức mạnh của lão Hoàng Long cản lại. Từ đầu đến cuối, bắt không được thứ vật chất đen đỏ đang sôi trào ở phía trước. Dãi trĩ trên tranh muốn đưa móng vuốt cào bắt, nhưng không thành, bèn đưa ánh mắt nhìn về phía lão Hoàng Long. Long, tay phải của Kế Duyên lắc mạnh một cái, trực tiếp dùng sức mạnh giật móng vuốt của dãi trĩ trở về trong bức tranh, trầm giọng nói. Dãi trĩ, máu này của ai? Kế Duyên cũng không buông lỏng pháp lực thâu nhập. Ngược lại thâu nhập càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Có bốn vị long quân ở đây, Kế Mỗ hắn cũng không phải là người bất tài, dù sao cũng không thể không khống chế được tình hình. Gia tăng pháp lực thâu nhập, có lẽ có thể làm cho dãi trĩ trên bức tranh càng thêm sinh động một chút. Không đến mức dại ra như thế. Đưa máu cho bản đại gia, cho bản đại gia, cho bản đại gia. Chỉ tiếc bức tranh dãi trĩ không hề phản ứng lại với câu hỏi của Kế Duyên, chỉ không ngừng gầm thét lặp đi lặp lại câu nói kia. Ngọn lửa đen lại càng bành trướng, càng lúc càng cao, ngày càng lan rộng. Xì xì xì, xì xì xì. Ngọn lửa đen sượt đến cái bàn san hô, thế mà làm cho cái bàn san hô đẹp đẽ này cháy đen lại. Giao Long xung quanh cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Đồng thời theo thời gian trôi qua, loại khí tức nguy hiểm này càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Tốc độ biến hóa cũng càng lúc càng nhanh. Ứng Nhược Ly và Ứng Phong liếc nhau, gần như lùi sang một bên cùng lúc. Cũng ra hiệu cho các giao long khác lùi về phía sau một ít, mà nhìn động tác của hai người bọn họ, những giao long khác thoáng do dự rồi cũng lùi về sau. Đồng thời ánh mắt chủ yếu tập trung ở trên tay Kế Duyên, ngọn lửa đen kia thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, bản thân cái bàn san hô cũng không phải bình thường, trong khoảng thời gian ngắn dường như cũng muốn bốc cháy. Máu, đưa máu cho bản đại gia. Kế Duyên nhìn về bốn phía vị chân long bên cạnh, bọn họ cũng cau mày giống như hắn. Lão Long Ứng Hoành nhìn bức tranh và Kế Duyên rồi mở miệng nói. Kế tiên sinh, chuyện này nên phải làm như thế nào cho phải? Kế Duyên cân nhắc một chút rồi mới lên tiếng. Bốn vị long quân, Kế Mỗ có một đề nghị. Có thể chia máu này ra thành từng phần không? Có lẽ dãi trĩ này có được máu sẽ có thay đổi mới. Bọn người của Lão Long hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Hơn nữa tình cảnh này khiến cho bọn họ đều nghĩ phải thử một lần. Lão Hủ đồng ý với đề nghị của Kế tiên sinh. Lão Phu cũng đồng ý với đề nghị của Kế tiên sinh, chỉ cần giữ lại một phần để nghiên cứu là được rồi. Ứng Hoành và Lão Hoàng Long dẫn đầu biểu thị đồng ý, Thanh Uồm và Cộng Dung liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng gật đầu. Được, nếu như thế, Lão Phu sẽ phân chia cái máu này. Kế tiên sinh, ý của ngươi như thế nào? Nếu giải trĩ đã luôn miệng muốn cái thứ máu này, vậy mọi người ở đây liền tạm thời xem nó là máu. Làm phiền Hoàng Long quân thi pháp, bên này lúc nào Kế Mỗ cũng có thể. Quyết định như thế xong, Kế Duyên và Hoàng Dụ Trọng một bên khống chế bức tranh, một bên khống chế cục máu kỳ lạ này. Người ở phía sau duỗi một ngón tay ra, dùng ngón tay vừa dài vừa nhọn bên trên, nhẹ nhàng vạch lên trên vật đỏ thẫm một cái. Sau một khắc, trong lúc yên lặng, không một tiếng động, máu tản ra ánh sáng đen đỏ bị chia ra làm hai. Một phần trong đó trực tiếp bị Lão Hoàng Long nắm trong tay, chỉ để lại một nửa ở trên bàn san hô. Sau đó hắn lại quay lại gật đầu với Kế Duyên. Được, bốn vị long quân sẽ chịu khó chăm sóc một ít. Tuy rằng dãi trĩ này chỉ là một bức tranh, nhưng dù sao cũng là thần thú thượng cổ, đảm bảo sẽ không cho phép có động tĩnh gì lớn. Kế tiên sinh, người cứ yên tâm, năm người chúng ta ở đây, nếu để cho một bức tranh làm mưa làm gió, há không phải làm trò hề cho thiên hạ sao? Một câu nói này của lão Hoàng Long, đương nhiên Kế Duyên cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp lắc lấy bức tranh dã chỉ một cái, chủ động đưa nó tới gần mặt bàn san hô, mà móng vuốt bên trong bức tranh một lần nữa lại đưa ra ngoài. Lần này không có bất kỳ người nào ngăn cản, tùy ý móng vuốt này chạm vào khối máu. Dã chỉ đưa móng vuốt chậm rãi nắm lấy khối máu đó, sau đó chậm rãi chuyển động về phía bức tranh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống hệt như nắm lấy cái thứ gì đó dễ vỡ, theo móng vuốt sắc bén thu về trong bức tranh. Ngọn lửa đen ở xung quanh cũng lập tức thu liễm rất nhiều. Kế Duyên và Tứ Long đều tập trung tất cả chú ý vào bức tranh, nhìn thấy thay đổi trong đó. Chỉ nhìn thấy trên bức tranh, con dã chỉ sinh động kia đang giơ móng vuốt lên trước mặt, khóe miệng ở trên mặt thú toét ra một độ cong, lộ ra răng nanh ở bên trong. Sau đó mở vuốt phải ra, thoáng cái đưa cái thứ màu đỏ đen nhìn giống dung nham kia bỏ vào miệng, lớn như một chậu máu rồi nuốt xuống. Ực, một tiếng nuốt rõ ràng truyền từ bên trong tranh ra, vẻn vẹn một tiếng động nhỏ này thôi, nhưng Giao Long ở bên ngoài thậm chí còn cảm giác được màng nhĩ chấn động. À, một làn khói màu đỏ đen từ khe hở của miệng của dã chỉ trong bức tranh tràn ra, một lần nữa bị dã chỉ hút vào cơ thể. Móng tay, vảy, lông, râu ở trên cơ thể đều biến hóa ánh sáng màu sắc khác nhau, trong thời gian ngắn lại nhạt xuống một lần nữa. Mà trên mặt thú dã chỉ lại lộ ra một vẻ thỏa mãn tương đối giống người. Có điều nó không duy trì vẻ mặt này lâu, mà lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài bức tranh. Quá ít, quá ít, cho bản đại gia thêm chút nữa, cho bản đại gia thêm một chút nữa. Lông mày Kế Duyên nhếch một cái, còn dã chỉ trên bức tranh này thật sự xem mình là đại gia rồi sao? Dã chỉ, máu của người uống cuối cùng là của ai? Quá ít, quá ít, cho bản đại gia thêm chút nữa, ha ha ha ha. Bởi vì dã chỉ trong bức tranh nuốt vào một khối máu nhỏ kia, rõ ràng tình cảm đã trở nên phong phú hơn, thế mà nó còn phát ra tiếng cười. Bốn vị chân long đều nhìn về phía Kế Duyên, người phía sau cau mày, trong chớp mắt, sau khi suy xét, bèn giơ bức tranh lên trước mặt, đưa đôi mắt màu xám trắng nhìn thẳng vào dã chỉ ở bên trong tranh, dùng giọng điệu bình thản và giọng hòa hoãn nói. Dã chỉ đại gia, ít nhân cũng phải nói cho chúng ta biết khối máu mà người nuốt rốt cuộc là máu của thứ gì chứ, rồi chúng ta lại tìm cho người một ít được không? Dã chỉ trên bức tranh liền giống như một con tẩu thú đối diện với tấm gương, dẫm từng bước một đến gần phía ngoài bức tranh, chừng chừng nhìn đôi mắt của Kế Duyên. Bản lão gia cũng không phải bạch trạch, một bức tranh không có giác quan thứ 6 làm sao biết được là đã ăn máu của ai? Dù sao thì cũng không phải thứ gì tốt, cho bản đại gia thêm chút nữa, lấy thêm chút nữa, chút đó không đủ, không đủ, không. Lời có giá trị còn chưa dứt, Kế Duyên trực tiếp muốn thu bức tranh lại, đồng thời cũng thu lại pháp thuật của bản thân, xem ra hỏi không được gì rồi. Nhưng động tác của Kế Duyên mới được một nửa thì đã có một móng vuốt sắc bén duỗi ra từ bên trong bức tranh, móng vuốt đè lại phần dưới bức tranh, ngăn cản Kế Duyên cuốn bức tranh lại. Chờ một chút, chờ một chút, bản đại gia còn lời muốn nói. Hai tay Kế Duyên đè bức tranh tận mấy lần, móng vuốt của dã chỉ vẫn gắt gao đè lại phần dưới của cuộn tranh, cùng sự giằng co không xong nói với Kế Duyên. Kế Duyên một mặt kinh ngạc, một mặt cũng bị chọc cười, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác con dã chỉ này thế mà lại chống cự bị bức tranh thu nạp. Hắn nhìn một vài Giao Long đang có vẻ mặt hiếu kỳ ở xung quanh, bèn ra vẻ thoải mái, quay lại nhìn với bức tranh cười nói. Dã chỉ đại gia, có lời gì muốn nói thế? Ôi, người nhanh cho ta mượn chút khí lực, bản đại gia sắp không còn chút khí lực nào rồi. Ôi, Kế Duyên đã hiểu nó như thế này là muốn mình độ vào pháp lực đây, cũng không hề do dự, lần nữa chuyển pháp lực vào trong tranh. Trên bức tranh cũng lần nữa có bay lên làn khói, giấy lên ngọn lửa đen. Là hống, 90% là hống. Nhìn xung quanh có long khí, nếu là máu của hống hung ác cũng có thể giải thích được. Máu này tại sao lại có ác ý sâu như thế? Cho ta thêm một chút, cho ta thêm một chút, đưa tất cả máu cho ta. Bản đại... Lần này Kế Duyên thu lại pháp lực, cũng như thu lại bức tranh. Lần này dã chỉ không kịp duỗi móng vuốt ra, trực tiếp bị Kế Duyên quấn lại vào trong tranh. Giọng nói của dã chỉ cũng im bặt lại. Kế Duyên nắm lấy bức tranh, trên mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ, bèn nâng bức tranh lên, chắp tay tạ lỗi với bốn vị chân long. Xem ra không thể hỏi nhiều hơn tin tức từ dã chỉ này rồi. Nhưng chính như lời nói của dã chỉ, cộng thêm có thể dẫn đến dã chỉ phản ứng như thế, dù có phải là thuần khiết hay không, chỉ in máu đó cũng là máu của một loại hung thú thượng cổ không thể nghi ngờ. Ứng Hoành nhìn vào bức tranh bị cuốn lại trong tay Kế Duyên nói, chẳng hạn như hống ở trong miệng dãi trĩ sao? Lần trước Kế tiên sinh cũng để tiểu nữ chuyển lời có nhắc đến hung thú này. Thanh Uông và Hoàng Dụ Trọng ở một bên cũng mượn cớ nói: hống này đến tột cùng là cái thứ gì? Trước đây chỉ nghe nói có một loại hoang thú thượng cổ. Nếu Kế tiên sinh đã tới đây thì hãy nói tường tận cho chúng ta biết về con hống này đi. Cũng nói thêm một chút về những thứ gọi là thần thú và hung thú của thượng cổ được không? Đúng đó, Kế tiên sinh. Xin hãy giải thích nghi ngờ cho bọn ta. Tình huống như thế, Kế Duyên không nói cũng không thích hợp lắm. Nhưng đời trước hắn cũng không phải là chuyên nghiên cứu sử học và thần thoại, bởi vì đời trước xem mạng lướt xem phong phú mới hiểu rõ hơn một ít. Nhưng những hiểu biết này cũng chỉ có hắn nói được, nên nói với nghĩa rộng hơn. Cũng tốt, thật ra nghiêm túc mà nói, Long Phượng cũng thuộc về hàng ngũ thần thú, trừ vị Long Quân chớ trách, Kế Mỗ cũng không có ý riêng miệt thị các người là thú, chỉ là ăn ngay nói thật. Tiên sinh cứ nói không sao đâu, chúng ta hiểu rõ mà. Lão Hoàng Long trực tiếp mở miệng đồng ý, cũng không cần Ứng Hoành nói giúp Kế Duyên. Đương nhiên Kế Duyên cũng an tâm nói tiếp. Thượng cổ phân tranh, có thiên ngôn vạn ngữ, cũng nói không hết. Qua rất rất nhiều giả thiết, bây giờ khó có bằng chứng. Chư vị chỉ cần biết hàng ngũ thần hung thú và hung thú thượng cổ mỗi bên đều có uy thế thần kỳ khó lường, giống như Long Phượng hiện nay. Bởi vậy trước tiên, Kế Mỗ sẽ nói một chút về con hống này. Nói rồi Kế Duyên dựa vào ký ức và cảm giác, tiện tay khoa tay múa chân trên cái bàn san hô. Bên trong cái ngón tay chuyển động có hơi nước ngưng kết, ánh sáng hội tụ, dần dần tạo ra hình ảnh trước viện của Long Nữ. Chỉ có điều rõ ràng và sinh động hơn một chút, đều là do bản thân Kế Duyên bổ sung vào. Kế Duyên vẽ một thứ có hàm răng bén nhọn, có vảy có lông, giống như một con cự khuyển thon dài. Nhưng dường như lại mọc ra bờm sư tử, chân dung ở bên cạnh mang cảm giác sốt ruột. Bên trong miệng mũi cũng tràn ra ngọn lửa, cộng thêm Kế Duyên vừa vặn bắt chước ánh sáng ác ý mà khối máu kia mang trong người, khiến cho hình ảnh này sinh động như thật, cũng có một loại cảm giác quỷ dị đáng sợ, dường như nó đang chăm chú nhìn Trư Long ở đây. Kế Mỗ nhớ không nhầm, Long tộc xa xưa và hung thú hống có mối thù truyền kiếp, hống thích nhất là tìm rồng để cắn. Kế Duyên kể quả thật không nhiều, nhưng phối hợp với hình ảnh này, giải rác vài câu đã làm cho Giao Long ở đây tưởng tượng ra một loại hung thú đáng sợ, đã từng tồn tại, thích chém giết Long Giao, thích nhất là ăn não rồng, là một trong những kẻ thù lớn nhất của Long tộc. Đừng nói những Giao Long ở bên cạnh, không rét mà run, chính bốn vị chân Long cũng mang theo sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt bọn họ, Kế Duyên là người đứng cao nhất trong tiên đạo, đương nhiên nói lời có sức nặng vô cùng, không biết không có nghĩa là không tồn tại. Huống chi vài giây trước mới thấy chân dung của giái trĩ và khối máu đỏ thẫm kỳ lạ kia. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 641, Bách Long tới Hoàng Hải. Mặc dù Kế Duyên không nói nhiều lắm, nhưng mỗi khi nói được một hai câu thì người xung quanh lại đặt ra những vấn đề nghĩa rộng và muốn thảo luận chi tiết hơn. Tuy Kế Duyên tự nhận ra thực ra mình cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng có một vài vấn đề vừa nói đến điểm quan trọng là hắn lại có cảm giác bất giác nói được rất nhiều nội dung. Hai thế hệ Giao Long đều nghị luận tranh cãi sôi nổi, hơn nữa còn có rất nhiều lần đề cập đến vấn đề Long thi trùng, khiến cho buổi thảo luận này kéo dài rất lâu mới kết thúc. Buổi chiều, Lão Long Ứng Hoành và ba vị chân Long khác cùng thương nghị chuyện nội bộ của Long tộc ở nơi nào đó trong Thủy Tinh Cung. Còn hai người Ứng Nhược Ly và Ứng Phong thì đi dạo bên trong Thủy Tinh Cung cùng với Kế Duyên. Ầm ầm ầm, xẹt xẹt, đùng, lách tách, một trận mưa xối xả mãi không ngừng, sấm chớp lập lòe len lỏi giữa những đám mây trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng chớp giật khiến cho Thủy Tinh Cung càng sáng chói hơn. Mặc dù bây giờ đây, Thủy Tinh Cung đang được đặt trên một hòn đảo, nhưng thực tế, hòn đảo bên dưới cung điện hoàn toàn không chịu nổi tải của toàn bộ Thủy Tinh Cung. Thế nên, không có ít lầu các trong cung điện đều trôi nổi trên mặt nước, cũng có một số trực tiếp chìm xuống dưới nước, hình thành nên mỹ cảnh rực rỡ lấp lánh giữa làn nước trong trận bão táp này. Lúc này cung điện lớn như thế đang toát ra vẻ trống trải, một vài Giao Long hoặc hóa nguyên hình nằm xuống bên trong cung điện hay là trên nóc nhà hoặc giữ nguyên hình người để nghỉ ngơi. Khi làn mưa như thác trút xuống Thủy Tinh Cung thì trở lại nhẹ nhàng hơn, dường như nước mưa cũng rơi vô cùng êm ái, khiến cho giấc ngủ của Long tộc dễ chịu hơn rất nhiều. Kế thúc thúc, ta thấy nhất định phía cha ta cũng sẽ loan tin khắp tứ hải, nói hết mọi chuyện để bàn luận hôm nay cho Long quân các nơi, có lẽ sẽ còn nhiều hơn những Long tộc khác tới đây. Ứng Nhược Ly vừa nói vậy, vừa đưa mắt nhìn lên phía Giao Long màu đỏ thẫm đang tọa trấn trên nóc cung điện đằng xa. Đôi Long mục màu hổ phách đối phương cứ nhìn chằm chằm sang bên này, đó đúng là Cung Tú đã bị chính tay nàng ta phế bỏ. Kế Duyên không nói gì, hắn cũng nhìn về phương xa. Giao Long nọ mới cúi đầu xuống, nhắm mắt lại giả bộ nghỉ ngơi. Hừ, Kế thúc thúc, giờ những chuyện về con Hoạn Giao đó đã truyền ra khắp Long tộc rồi. Nếu ta là hắn, ta sẽ đi tìm Nhược Ly tử chiến theo quy định của Long tộc. Cho dù có chết thì cũng chỉ cần là Long hồn xuôi theo nước mà thôi. Vậy thì dù sao cũng xem như là con Hoạn Long đó còn có chút thể diện. Bây giờ thì, hừ hừ, Nam Hải có Hoạn Long, đặt cho cái chữ Tú này đúng là hợp thật mà. Ứng Phong còn ác hơn cả muội muội Ứng Nhược Ly của hắn ta nhiều. Một câu Hoạn Long, hai câu Hoạn Long khiến cho Kế Duyên nghe mà không nhịn được bật cười. Mặc dù tính cách của cha con nhà này có vẻ hơi khác biệt, nhưng quả nhiên khi nổi điên lên thì đều rất hung hăng. Dù sao Cộng Tú cũng là nhi tử của Cộng Long Quân, có lẽ bản thân hắn cũng không đáng lo, nhưng e rằng Cộng Long Quân cũng khá bé mặt đấy nhỉ. Kế Duyên biết trong nội bộ của Long tộc cũng sẽ có mâu thuẫn, chỉ có điều bọn họ mạnh mẽ và đoàn kết hơn một chút so với những yêu tộc khác. Thế nên hắn sợ chuyện này từ bé sẽ xé ra to. Hê hê, Kế thúc thúc, ngài không biết đấy thôi. Tuy Cộng Tú kia là nhi tử của Cộng Long Quân, nhưng còn lâu mới được xem như là Long tử được sủng ái. Theo đuôi Long nhà người ta, không được lại còn bị thiến mất. Hắn ta trở thành trò cười của Long tộc Tứ Hải từ lâu rồi. Cộng Long Quân sẽ không để mắt tới hắn nữa. Lúc đó cha ta không nổi giận, vẫn còn gợi ý có thể đến chỗ hảo hữu của mình là một tiên nhân để xin linh căn chi quả. Vậy là đã nể mặt Cộng Long Quân lắm rồi. Ứng Phong nói đến đây liền cười lạnh. Hắn ta lìa mắt nhìn trên nóc cung điện ở phương xa, rồi lại rời mắt nhìn về phía muội muội của mình, sau đó tiếp tục nói với Kế Duyên. Kế thúc thúc, cha ta chỉ có một nhi tử, một nhi nữ là ta và muội muội, nhưng không có nghĩa là Long tộc khác cũng vậy. Nhi tử của Cộng Long Quân phải đến mấy trăm, sinh đẻ có đủ loại giao, sa, kình, ngư, đồn, mã. Chỉ riêng số nhi tử, nhi nữ đã hóa thành giao long cũng đã có mấy chục, Cộng Tú đã tính là gì? Trong lòng Kế Duyên cũng không kìm được, nhảy ra một câu ôi đệt. Cộng Long Quân này đúng là sinh khỏe thật đấy. Nói như thế, cho dù là hảo hữu Ứng Hoành của mình có vương mắc tình cảm với phu nhân hắn ta đi nữa, thì vẫn có thể xem hắn là một nam tử ngây thơ điển hình rồi. Gừ, gào, từ phương xa có tiếng long ngâm truyền lại gần đây. Cũng không biết là long giao này lần cận chơi đùa trong biển hay là lại có long tộc tới nữa. Trong một ngày, kể từ khi Kế Duyên đến Thủy Tinh Cung, đã có hơn 10 con giao long lục tục tới tụ hội. Mặc dù Thủy Tinh Cung là bảo vật của long tộc, nhưng không ngờ trong phòng ốc cung điện không thiếu bất cứ chăn nệm, khăn trải giường nào. Kế Duyên ở trong một gian phòng của cung điện vài ngày, mấy bữa nay ngày nào cũng có long tử và long nữ thay phiên nhau dâng đồ ăn thức uống ngon miệng lên cho hắn. Mãi đến nửa tháng sau, tiếng long ngâm bùng lên trên Thủy Tinh Cung, các nơi trong cung điện và trong hải vực xung quanh đều có tiếng long ngâm. Kế Duyên và bốn vị chân long cùng đứng ở bên ngoài Thủy Tinh Cung. Hoàng Long Quân há miệng, một trận gió lốc thổi lên từ trong phủ. Toàn bộ Thủy Tinh Cung từ từ nhỏ đi trong trận gió bão này, cuối cùng bị lão Hoàng Long nuốt ực vào trong bụng. Dưới chân mọi người, cuối cùng chỉ còn một hòn đảo và bãi san hô trơ trọi. Trừ vị Long Quân, còn cả Kế tiên sinh, bây giờ chúng ta sẽ đi tới mạch nước ngầm Hoang Hải theo kế hoạch. Nếu thật sự có bọn tặc phỉ dám cả gan gây bất lợi cho Long tộc ta, bát hoang chi hải tuyệt đối không dung thứ. Hoàng Dụ Trọng nói ra câu này thì dứt khoát đạp gió mây bay lên, Kế Duyên, mấy vị long quân bên cạnh và một vài giao long cũng bay lên theo. Sau đó dần dần có thêm giao long dùng nguyên hình để bay lên, chỉ còn một số ít vẫn giữ hình người. Chung quanh mưa vẫn tầm tã không ngớt, sóng biển cuốn lên, sóng cao đến mười mấy thước, tất cả hải vực thực sự bị vây trong nỗi sợ hãi tột cùng. Long tộc lúc trước, cộng thêm những giao long mà khoảng thời gian gần đây vừa đến để tụ hội, số lượng khoảng chừng 300, quần long bay lên đủ để rời sông lấp biển. Đương nhiên Kế Duyên sẽ cưỡi mây đi cùng với ba người Ưng gia. Chung quanh, thậm chí là phía trên phía dưới đều có quần long phi vũ. Long khí quần quận khiến cho cuồng phong gào thét, chấn động biển khơi. Nhìn thấy khung cảnh này, Kế Duyên cũng không khỏi kích động trong lòng, không nhịn được cảm thán một câu. Cảnh tượng quần long bay lên thật hùng vĩ tráng lệ. Thảo nào long tộc có thể thống trị tứ hải. Khí thế bay vút lên cao của 300 long tộc này đã đủ khiến cho người ta cảm nhận được vạn long chi tướng, đủ để thấy được uy thế trong đó. Ánh mắt của lão long hướng về phía trước, khẽ lướt nhìn long đằng khí tướng xung quanh, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, nhìn về phía trước trầm giọng bảo. Kế tiên sinh, ta đã bói quẻ cho chuyến đi này, nhưng không thấy rõ kết quả. Mặc dù bát hoang chi hải đã có cuồng phong tàn phá bừa bãi, lại có chướng lưu hỗn loạn, hết thảy đều bị vần đục một cách khó hiểu, nhưng có tất cả 5 người chúng ta cùng đi, đáng lẽ nên hiện rõ điểm bão cát lợi chứ. Đương nhiên Kế Xuyên hiểu Lão Long đang nói gì, hắn an ủi. Trừ phi có thể tiêu diệt triệt để Long Thi Trùng và tìm được nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện này, bằng không sẽ không thể bói ra được điềm báo Cát Lợi đâu. Vất vả một chuyến, chưa chắc đã có thể giải quyết được hết mọi chuyện. Ứng Lão tiên sinh không cần phải để bụng cái việc này. Huống hồ tuy số của Hoang Hải rất hỗn loạn, nhưng cũng không phải là chúng ta không có phương hướng. Bây giờ không chỉ có mỗi chuyện của Long Thi Trùng, tất nhiên cũng không thể hiện rõ điểm báo Cát Lợi rồi. Lão Long chậm rãi vuốt râu, híp mắt nhìn về phía trước, gật đầu đáp. Kế tiên sinh nói có lý, nhân cơ hội này chúng ta có thể thanh lọc chỉnh đốn lại Hoang Hải một chút. Long tộc Tứ Hải có lực lượng ảnh hưởng cực kỳ lớn trong vùng thủy vực Tứ Hải. Cũng không phải nói bọn họ không đi Hoang Hải được, mà chủ yếu vì hoàn cảnh ở Hoang Hải quá kém. Tứ Hải và Giang Hà trong lục địa đều thích hợp sinh sống hơn so với Hoang Hải. Quá lắm là cũng đi Hoang Hải để tu luyện thôi. Hơn nữa thủy tộc nào có chí nguyện hóa long thì cũng cần tĩnh tu ở trong đầm nước phù hợp trên lục địa, dùng địa mạch thủy mạch dung hợp thành ngũ hành linh tú, hành tẩu thủy hóa long chi công, thế nên càng không có long tộc nào bằng long sống ở Hoang Hải. Nhưng sinh linh ở trong Hoang Hải vẫn rất phong phú đa dạng, yêu tộc thủy tộc cũng rất đông đảo, đồng thời so với các đầm nước trong vùng Tứ Hải, yêu vật trong Hoang Hải hoàn toàn không hề tôn sùng long tộc. Trong số đó có không ít yêu quái tu thành giao long đều thích làm mưa làm gió, tự thỏa mãn bản thân. Long tộc chính thống khinh bỉ nhất là loại yêu quái thủy tộc này. Lần này quần long tới Hoang Hải, gặp kẻ nào không vừa mắt thì coi như thành thức ăn cho vào miệng luôn. Một tuần sau, bọn họ đã nhìn thấy Chọc Hải Chi Thủy ở phía trước. Đây là vùng ranh giới giữa Hoang Hải và Đông Hải. Tiếng long ngâm lại nổi lên bốn phía, gừ, gừ gào. Long nữ và long tử cũng gào giống lên từng tiếng thật dài bên cạnh Lão Long và Kế Xuyên, hô ứng với tiếng long ngâm bốn bề. Long nữ nhìn thấy long tộc đang cùng bay vòng ở dưới tầng trời thấp cách đó không xa, khuấy động hải vực phía trước khiến nó mở ra một con đường nước rộng gần một dặm ở trong biển. Bỗng nhiên nàng ta lên tiếng: "Cha, Kế thúc thúc, Nhược Ly muốn tẩu thủy trong vòng 20 năm để hóa thành long trùng chân." Kế Xuyên và Lão Long đều lộ ra biểu cảm kinh hãi, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng chỉ trong chốc lát, cả hai đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Long nữ tu hành ổn định lâu như vậy, quả thực có tư cách để thử. "Bản thân con đã suy nghĩ kỹ là được. Điều vi phụ có thể làm chính là giúp con khai thông thủy đạo khắp thiên hạ, dung hợp địa mạch thủy mạch, khiến ngàn vạn thủy tộc tránh đi. Thiên địa chi khí bất biến, tiền Phật quỷ thần không nhớ tới, chư quân nhân đạo không quấy dày." Lúc này Lão Long nói những câu này cũng đã hồi tưởng lại thời điểm mình hóa long, hồi đó xem như là kiếp nạn trùng trùng. Theo lý mà nói thì trong lúc hóa long gặp phải nhiều kiếp nạn cũng không nhất định phải là chuyện xấu. Việc trải qua mấy kiếp số này vốn là một bộ phận của hóa long, cũng có thể nhìn thấu được tâm tính bản thân. Nhưng thật ra Ứng Nhược Ly không cần, vì vốn dĩ long nữ đã tu hành rất ổn định, hơn nữa đã từng có long tâm từ lâu, không cần phải nhìn thấu tâm tính nữa. Chỉ có điều, tuy hóa long không phải là giai đoạn nguy hiểm nhất trên con đường tu hành của long tộc, nhưng chí ít cũng là một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất. Giao long có thể làm chuyện hóa long thì đều là kẻ có chí hướng cao xa trong long tộc. Kẻ liên tục hóa long thất bại mà vẫn có thể sống được như Bạch Tề thì quả thật là kỳ tích. Còn phần lớn long tộc tu hành cả đời đều tự biết mình không thể hóa long được, chết cũng không dám tùy tiện đi thử. Lời nói của Lão Long khiến cho Kế Duyên cảm thấy có một người cha tốt đúng là tuyệt thật. Hắn không có gì để nói, chỉ có thể gật đầu cổ vũ vài câu. Mọi chuyện trên đời đều không thể đạt hoàn mỹ được, tu hành cũng vậy. Tu hành đã lâu với thân phận giao, nhưng lại có lòng tâm, nếu đã quyết tâm thì có thể thử một lần. Còn về thời gian thì trong vòng 20 năm. Kế Duyên ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Ăn sẽ có một trận chiến giữa Tổ Việt và Đại Trinh. Đến lúc đó đất Tổ Việt có thể quy về Đại Trinh. Người hãy coi Thông Thiên Giang ở Đại Trinh là đầu nguồn của Tẩu Thủy. Chờ đến lúc đó thì mượn khí số của Đại Trinh mà long khởi. Đa tạ cha, đa tạ Kế thúc thúc đã chỉ bảo. Ứng Nhược Ly thấy Kế Duyên và cha mình cũng không ngăn cản, nàng ta vô cùng yên tâm, trên mặt cũng hiện nét cười. Còn sắc mặt của Ứng Phong đứng bên cạnh thì cực kỳ phức tạp. Tiểu muội, phi huynh chúc người hóa thành chân long chi khu trước. Huynh trưởng, Ứng Nhược Ly nhận thấy ánh mắt mất mát của Ứng Phong, nàng ta không biết phải an ủi như thế nào. Lão Long đứng bên cạnh nhìn nhi tử lại liếc sang nhìn Kế Duyên, cũng trầm mặc không nói gì. Không ai hiểu con hơn cha, sao hắn có thể không rõ Long Tử đang buồn nản trong lòng chứ? Kế Duyên thấy dáng vẻ Long Tử như vậy, thì nhịn không được bật cười, có vẻ quả thực mình chưa xứng làm chức thúc thúc cho lắm. Ứng điện hạ, hồi xưa sau khi ta, Ứng tiên sinh và bốn vị đạo hữu khác luyện bảo xong thì đã tạo nên một bộ thiên thư. Việc này ngươi cũng biết rồi đấy. Giờ thiên thư đang ở Vân Sơn Quan. Ý kế mỗ là bất kể có thành công hay không, sau khi quan sát Nhược Ly Hóa Long, ngươi hãy đến Vân Sơn Quan xem cuốn sách đó. Hóa Long chỉ đạo này chưa chắc đã phải rèn khí tại thân. Đến lúc đó, nếu có nghi hoặc gì, ngươi cứ trực tiếp tới tìm ta là được. Kế Duyên biết trước đây mình có thể giúp được Long Nữ một phần là vì trùng hợp, còn một phần là vì vận mệnh của chính Long Nữ. Còn Long Tử có thể hóa Long hay không, hắn ta chỉ có thể dốc hết sức hỗ trợ. Ứng Phong nghe thế thì hơi sững sờ, sau đó hắn ta vui mừng hết sức. Được, được, được, quyết định thế nhé. Lúc đó tiểu chất sẽ đi mượn đọc. Phải rồi kế thúc thúc, ngài gọi tiểu muội là Nhược Ly mà vẫn gọi tiểu chất là Ứng điện hạ. Tiểu chất là tiểu bối, ngài gọi Phong Nhi hoặc là Ứng Phong là được. À đúng rồi, vốn dĩ tiểu chất muốn tự tay ủ rượu ngon để dâng cho ngài, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa đúng cách. Khụ, lão hủ còn có một vò Long Tiên Hương. Lão Long cười nhắc lại một câu, hắn cũng khẽ chắp tay với Kế Duyên. Kế Duyên cũng không chút nào khách khí. Nếu ngươi nói như vậy thì phải đưa hết cho ta nhé. Kế mỗ coi là thật đấy. Lão hủ có từng keo kiệt với ngươi bao giờ chưa? Ha ha ha ha. Gừ, gừ gào. Trong tiếng cười, Long Tử không kìm được mà ngâm lên một tiếng thật dài. Ngay cả Lão Long cũng khẽ ngâm trong cổ họng. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 642, Bát Phương Hoang Hải. Có tiếng long ngâm của chân long ở phía trước, tất nhiên quần long sẽ ngâm nga phụ họa theo. Bên trong cả vùng long ngâm phụ họa, Kế Duyên và quần long cùng vượt qua ranh giới giữa Hoàng Hải và Đông Hải. Đây cũng không phải là kiểu băng qua hải lưu do Hoàng Hải trút vào trong khoảng thời gian ngắn ngủi như lúc ngồi ở trên phi thuyền giới vực hồi trước, mà là đại dương Hoàng Hải thật sự. Mới vào Hoàng Hải, tức khắc trên bầu trời có gió mạnh với sức tàn phá lớn xông tới trước mặt. Bên cạnh toàn là giao long, lại có chân long đi theo. Hiển nhiên trận gió mạnh này cũng không làm gì được quần long. Bọn họ cưỡi sóng đạp gió, tiến về phía trước, tốc độ không hề giảm một tí nào. Đến chỗ này thì mây đen mà quần long mang đến đã tiêu tán đi từ lâu. Kế Duyên nhìn về phía biển khơi ngoài xa, thấy cho dù có ánh mặt trời chiếu rọi thì nước biển vẫn đục không tả nổi. Đừng nói là đến màu xanh lam, hải vực ở phía xa còn hiện lên đủ thứ màu sắc loang lổ. Đây chủ yếu là chỗ giao giới giữa Hoàng Hải và Đông Hải. Trong tình huống các loại hải lưu sẽ va chạm vào với nhau, sự vần đục của Hoàng Hải cũng có chỗ đậm chỗ nhạt, hình thành lên nhiều màu sắc pha tạp xấu xí. Nếu đi xa nữa thì có lẽ tất cả sẽ có màu đen đục nhất. Đến Hoàng Hải, cảnh đẹp chốn biển khơi coi như đã mất đi hơn một nửa. Trong mắt của Kế Duyên thì đôi khi hắn cảm thấy nước biển bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp giống như đời trước. Nhưng Kế Duyên biết, mặc dù nước biển này có ảnh hưởng tới hoàn cảnh sống của sinh vật trong biển, nhưng bản thân nó cũng không có gì tai hại cả. Sau khi vào Hoang Hải, quần long bay thêm mười mấy ngày nữa với tốc độ từ từ chậm lại, chủ yếu là vì gió mạnh trên mặt biển càng ngày càng dữ dội. Vì một trận gió này mà vùng biển một giây trước vẫn còn yên ả tĩnh lặng, có lẽ một giây sau đã nổi lên cơn sóng cao mấy chục thước như muốn chấn động cả trời xanh. Trận gió mạnh này cũng khiến cho long tộc không thể giữ vững tốc độ di chuyển nhanh như trước nữa, chỉ ít cũng không thể xông bừa lên đằng trước bằng long thân được, trừ phi vận dụng yêu lực dùng gió để chế ngự gió. Nhưng hiển nhiên long tộc không muốn tiêu hao nhiều thể lực và pháp lực chỉ để di chuyển nhanh. Kế Duyên chỉ thấy có hào quang lóe lên quanh thân của Hoàng Dụ Trọng đang đứng ở trên đám mây cách đó không xa, trong thoáng chốc hóa thành một lão hoàng long cực đại, có thân thể và râu dài hơn trăm trượng, sau đó mới phát ra tiếng long ngâm. Gừ gào, chú long, hãy lặn vào trong Hoang Hải cùng ta. Gừ, gừ gào, gừ. Tiếng long ngâm phụ họa liên tiếp, đùng đùng đùng đùng, mặt biển không ngừng nổ tung những bọt sóng. Đều là bọt sóng bắn tóe lên khi từng con giao long chui vào trong biển. Kế tiên sinh, chúng ta cũng đi vào Hoang Hải thôi. Lão Long Ứng Hoành hỏi Kế Duyên một câu. Lúc này đại đa số long tộc đã lặn vào trong biển, cũng chỉ còn hơn 20 con giao long bên lão Ứng Long Hoành vẫn đang đứng trên mây trắng cùng với đám Kế Duyên. Long tộc chính là chí tôn của biển cả, ta xin nghe theo hiệu lệnh của Ứng lão tiên sinh. Được, chúng ta cùng vào trong biển. Gừ, gào. Trong tiếng rồng ngâm của lão long, mây trắng lao thẳng xuống biển với tốc độ cực nhanh. Bọt nước bắn tung tóe, thoáng chốc trước mặt Kế Duyên toàn là nước biển, khắp nơi là âm thanh của dòng nước và hơi nước hòa vào nhau. Vào trong hoang hải tầm nhìn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đối với kế duyên mà nói thì có cũng như không. Dù sao thị lực xuất chúng của hắn dẫu có ở trong nước biển trong suốt thì cũng như vậy thôi. Gần xa khắp chung quanh đều có một đống bọt khí màu trắng không ngừng xuất hiện trong biển, rồi trôi từ trên xuống dưới. Đây là bọt khí mà đám giao long mang xuống khi nhảy vào trong nước. Kế duyên và lão long ứng hoành vẫn giữ hình dạng người như trước, còn ứng nhược ly và ứng phong thì trực tiếp hóa thành ly giao long thân. Toàn thân hai ly giao dài hơn 20 trượng, hiện lên hồng quang lóng lánh, đồng thời cũng có một ít màu sắc ngũ lưu ly. Long thân của ứng nhược ly và ứng phong chia ra một trái một phải bơi tới chân của kế duyên và lão long, chờ hai người này vượt sóng mà bơi đi trong nước. Long nữ biến hóa nhanh hơn, ứng phong nên đã giành quyền chở kế duyên đi trước. Ứng phong chỉ có thể chở lão cha, trong lòng đang thấy có vị hơi chua chua của mình đi. Người đang dẫn đường đằng trước là lão hoàng long kia, thế nên hoàn toàn không cần đám kế duyên bên này phải làm gì dư thừa cả, chỉ cần bơi theo là được. Trước mắt là một vùng nước đục ngầu, hải lưu cũng cực kỳ dữ dội, còn quần long thì không ngừng tiến lên phía trước. Nơi quần long đi qua, nước biển chung quanh trượt sang hai bên trái phải. Trong tầm nhìn của kế duyên, đôi mắt của những con giao long bên cạnh đều lấp lé ánh huỳnh quang màu hổ phách, trở thành nguồn sáng duy nhất trong nước biển đang càng ngày càng tối màu. Từ trước đến nay, kế duyên chưa bao giờ nghĩ tới có thể dùng long tộc làm tọa kỵ. Dù sao, thế gian này ai cũng biết long tộc rất cao ngạo, mặc dù người đang chờ hắn là ứng nhược ly, nhưng hiển nhiên, giờ khắc này, ứng nhược ly cũng không có bất cứ ý nghĩ thừa thãi nào về chuyện này. Dù rằng họ đang đi trong hoang hải quần quận sóng ngầm, thì long nữ vẫn đang bơi cực kỳ vững vàng, khiến cho kế duyên hoàn toàn không cảm thấy sự sóc nảy nào cả. Bởi vì khi long tộc bơi cũng cần phải cách nhau một cự ly nhất định, thế nên bây giờ, lão long và ứng phong còn đang cách kế duyên và ứng nhược ly vài chục trượng. Kế thúc thúc, tầng trên của hoang hải vẫn chịu ảnh hưởng bởi gió mạnh, hải lưu rối ren, thậm chí cương phong chi lực còn đánh vào trong biển, nhưng càng tới gần đáy biển thì càng ra giao sức sống hơn. Giọng nói dịu nhẹ êm tai của ứng lưu ly phát ra từ miệng giao long gây ra một tâm lý rất tương phản cho kế duyên. Người nói nhiều hơn về chuyện của hoang hải đi, để kế mỗ mở rộng tầm hiểu biết. Ha ha ha, nhược ly xin nghe lệnh. Long nữ khẽ cười, bắt đầu kể cho kế duyên nghe những chuyện mình được biết về hoang hải. Thực ra không phải lúc nào bên trên hoang hải cũng có gió mạnh tàn phá bừa bãi, thậm chí còn có vài chỗ trời trong nắng ấm, những hình ảnh như vậy chính là bảo địa của hoang hải. Nhiều nơi bị yêu vật biển chiếm cứ, nhiều nơi trở thành hòn đảo đặc biệt. Lời đồn nói hoang hải vô tận thật ra cũng khá có lý. Càng đi ra ngoài thì hoang hải càng lớn, không ai có thể dám nói mình đã đi thăm dò hết hoang hải. Chẳng qua từng có long tộc bay nhanh, chỉ theo một hướng, tới được một nơi cực kỳ xa trên hoang hải. Nơi ấy gần như là tử vực. Sau khi đi qua đường ranh giới của tử vực thì bên trên có đại dương vô cùng dữ dội, bên ngoài có gió mạnh tàn sát, bên dưới có địa hỏa phun trào, nước biển bị đun nóng như nước sôi, khu vực mênh mông không thể đo hết được. Kế duyên cau mày, khu vực mênh mông không thể đo hết được. Kế mỗ hắn không tin chuyện này. Cũng đâu phải là trời sâu bao la, không thể thực sự đo được điểm cuối cùng của hoang hải chứ. Chắc chỉ chưa tìm được mà thôi. Hiện tại kế duyên đã xóa bỏ ý nghĩ là thế giới này là một hành tinh từ lâu. Dù sao hắn cũng đã bay lên trời không biết bao nhiêu lần, mặc dù mặt đất có nhấp nhô lên xuống. Thậm chí khả năng lớn là có những chỗ nhô lên trũng xuống mà mắt thường không thể phân biệt được rõ. Nhưng hoàn toàn tổng thể không phải là cấu tạo của một hành tinh, mà có thể là kiểu trời tròn đất vuông theo đúng nghĩa bóng. Nhưng dù vậy, kế duyên cũng không cảm thấy đại địa vô cùng vô tận. Như thế không khỏi hoang đường quá. Đang nghĩ như thế, bỗng nhiên long nữ lại nói: thật ra có nhiều cao nhân tiền bối trong long tộc cũng từng nhắc tới những khả năng khác, cảm thấy có lẽ là hoang hải vô biên vô hạn chỉ là ảo giác. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà linh giác của chúng ta đã bị nhiễu loạn, khiến cho chúng ta cứ đi lòng vòng mà không hề nhận ra. Dù sao loại người làm chuyện ngu xuẩn này cũng không nhiều. Như vậy cũng có thể lắm. Kế duyên không khỏi gật đầu. Tốc độ bơi nhanh trong nước mà không cần phải băn khoăn điều gì của long tộc cũng chẳng hề chậm hơn là bay là bao. Sau khi đến một chiều sâu nhất định, quả nhiên có thể thấy sinh vật trong biển nhiều lên. Cùng với việc tiến gần tới đáy biển, trong hoang hải còn xuất hiện thêm vài chục thảm thực vật biển và sinh linh thủy tộc, đặc biệt có thể tỏa ra ánh huỳnh quang, khiến cho đáy biển tối tăm đục ngầu có thêm một vài màu sắc. Chỗ như thế này rất dễ khiến cho Kế Duyên liên tưởng tới những loại từ ngữ như chứng sợ hãi biển sâu. Ngay cả hắn như bây giờ, nếu như không phải đi cùng với Quần Long thì cũng không muốn đặt chân tới chốn như thế này. Gừ, Ứng Nhược Ly ngâm khẽ một tiếng, ánh huỳnh quang hiện lên trên long thân trong tầm mắt của Kế Duyên. Có từng đợt sóng nhỏ khuếch tán ra ngoài với tốc độ cực nhanh, tựa như những tia sáng, lướt qua đáy biển, lướt qua bầy cá, lướt qua đủ loại đồ vật trong hoang hải. Không riêng gì Ứng Nhược Ly, Ứng Phong hay thậm chí những giao long khác cũng thường xuyên có động tác tương tự như vậy. Nó giống như kiểu tiếng gầm gừ huyền bí của long tộc. Gừ gào, gào, thỉnh thoảng lại có âm thanh chậm rãi truyền đến từ phương xa. Trong cảm nhận của Kế Duyên, có tiếng long ngâm nghe như tiếng cá voi vô cùng xa xôi vậy. Khoảng cách giữa long tộc càng ngày càng giãn ra, trải rộng khắp cả một khu vực rất lớn dưới đáy biển. Thông thường, hai long tộc sẽ cách nhau hơn mười mấy dặm, thậm chí xa đến mấy chục dặm. Kế thúc thúc, trước đây Hoàng Long Quân từng tiên phong giết đến Hoang Hải, nên ở khu vực này đã có thể nhìn thấy long thi trùng. Đương nhiên bây giờ đã chết hết từ lâu rồi, nhưng chúng ta vẫn sẽ bắt đầu điều tra từ đây. Kế Duyên đưa mắt nhìn xuống dưới đáy biển phía dưới. Tuy bàn về thị lực thì thời điểm này, dù hắn có thị lực bình thường hay mù thật thì cũng không có gì khác nhau cả, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một khí tức lôi hỏa còn sót lại dưới đáy biển, chắc là vết tích thi pháp năm xưa của lão Hoàng Long. Long thi trùng có thói quen đi theo bầy, chúng cũng sẽ chủ động đi tìm đồng loại để sinh sôi nảy nở, hầu như không có ngoại lệ. Thế nên bình thường, chúng nó sẽ kéo dài thành một đường thẳng, khi tìm được một chỗ thì sẽ rất dễ dàng tìm được thêm những chỗ khác. Lần này long tộc tập hợp lực lượng của 4 chân long và 300 giao long muốn giết thẳng đến chỗ của lão trùng cỡ đại kia. Bọn họ triển khai thành một con đường thẳng rất dài, ít nhất 5.000 dặm, tiến hành lục soát khu vực ở bên kia một vòng với trận thế này, đồng thời tiến lên phía trước ít nhất 10 vạn dặm. Nếu như lần này thật sự không tìm được một long thi trùng nào, vậy có lẽ long tộc sẽ tạm thời gác chuyện này lại. Mặc dù theo như những gì lưu truyền trong long tộc thì long thi trùng cũng có thể sẽ có kẻ tu ra hình ra dạng, hiểu cách xu lợi tị hại, nhưng xung quanh long thi trùng thường hay giải rác tiểu trùng. Chỉ cần tìm được một long thi trùng thì với tình huống có chân long cầm đầu, bọn họ không khó bắt được chúng. Long gia tha mạng, tha mạng, á! Ở nơi xa, thấp thoáng truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết. Kế Duyên đưa mắt nhìn, có thể nhìn thấy yêu khí nổi lên sau đó nhanh chóng tiêu tán. Nghĩ chắc là có tên yêu quái khá mạnh nào đó ở Hoang Hải lại bỏ mạng trong miệng long tộc. Long tộc đi đường xa nên đã đói bụng, cũng sẽ không có nói lý gì với người cả. Trương chuyện này, Kế Duyên cũng không thể nói gì. Hắn đâu có rảnh đến mức đi khuyên long tộc xin hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân yêu quái nào ở Hoang Hải vô tội thuần khiết. Nhiều lắm thì cũng chỉ có thể dặn dò Ứng Nhược Ly và Ứng Phong một chút thôi. Bắt đầu từ khi triển khai thành đường thẳng để lùng tìm đến giờ, Kế Duyên đã đi theo Quần Long hơn 3 tháng có lẽ, còn từng đi qua chỗ trước đây Hoàng Long đã giết chết nghiệt trùng cỡ đại kia. Một ngày nọ, vốn Kế Duyên đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi ở trên bờm cổ của Ứng Nhược Ly, bỗng nhiên trong lòng hắn giật thót. Hừm, sao vậy Kế thúc thúc? Kế Duyên nhíu mày, hắn lấy một sợi lông vũ từ trong tay áo, hình như vừa nãy hắn có cảm giác nó nóng lên trong tay áo, nhưng khi lấy ra lại không có cảm giác biến hóa gì. Bảo vừa rồi là ảo giác thì chắc chắn không phải ảo giác. Không có gì, vừa rồi cảm thấy tâm thần có hơi dao động, có lẽ là ta đã cảm giác sai. Ứng Nhược Ly để tâm ngay tức khắc, Kế thúc thúc có thể cảm giác sai cái gì được? Khả năng này không lớn, có lẽ chỉ vì Kế thúc thúc sợ nàng ta lo lắng, hoặc là có lẽ Kế thúc thúc cũng không chắc chắn lắm. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.